Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 43, góc truyện audio.com. Hà Yến tâm tình hiện lên kích động mà quan sát đến người bên cạnh, diện mạo bất phàm của nam nhân trẻ tuổi. Hà Yến lúc này đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn nói một cái gì đó. Giản Vũ Tiệp cảm thấy ánh mắt của nam nhân này nhìn Nhất Lăng muội muội không tốt lắm, điều này khiến anh có chút không vui. Đặc biệt đây là một người khét tiếng ăn chơi chắc thắng, Giản Vũ Tiệp theo bản năng không muốn người đàn ông này thân thiết với em gái mình. Giản Nhất Lăng cầm tách trà trên cả hai tay và nhấm nháp. Từ khi Địch Quân Thịnh ngồi xuống, điều duy nhất mà Giản Nhất Lăng nghĩ đến là đồ ăn của cô hôm đó đã bị lãng phí. Lúc đó, cô có nghe thấy bụng người kia réo, tưởng rằng người kia sẽ cần. Nhưng người này là Địch Quân Thịnh, và anh ta không bao giờ thiếu thức ăn. Ánh mắt của Địch Quân Thịnh không ở trên Giản Nhất Lăng quá lâu, khi Giản Lão Gia bắt đầu nói chuyện với anh ta rời ánh mắt đi chỗ khác. Giản Lão Gia và Địch Quân Thịnh nói về các vấn đề kinh doanh, không ai khác có thể nói xen vào. Ngay cả Vu Hy cũng chỉ có thể uống trà bên cạnh, hắn còn kém xa so Giản Lão Gia Tử và Thịnh Gia trong vấn đề kinh doanh. Địch Quân Thịnh và Giản Lão Gia nói chuyện rất thoải mái và có những ý kiến độc đáo về nhiều mặt. Ngay cả Lão Gia Tử cũng phải thở dài vì kinh hãi. Thế giới bên ngoài đều cho rằng Địch Quân Thịnh là một công tử ăn chơi chắc thắng, nhưng bây giờ có vẻ như lời nói và hành vi của cậu ấy đã hoàn toàn khác. Đúng như dự đoán, không ai trong Địch Gia bước ra là đơn giản. Gần đây, ngành công nghiệp Internet mới nổi đang bùng nổ, Giản Lão Gia có thể cân nhắc đầu tư một vài khoản. Địch Quân Thịnh khuyên Giản Lão Gia. Nghe vậy, Giản Nhất Lăng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người Địch Quân Thịnh một lúc. Giản Nhất Lăng, người đã đọc nguyên tắc biết rằng dự đoán của Địch Quân Thịnh là hoàn toàn chính xác. Trong vòng 2 đến 3 năm tới sẽ là thời kỳ bùng nổ của ngành Internet. Nhân vật nam chính Tần Xuyên nổi lên trong quá trình này. Điều khiến Giản Nhất Lăng ngạc nhiên là một nhân vật phản diện Địch Quân Thịnh có cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường. Trước khi nam chính chính thức trỗi dậy trong nguyên tắc, không có nhiều mô tả về Địch Quân Thịnh, trở ngại rất lớn đối với sự trưởng thành trong tương lai của nam chính, vì vậy, Giản Nhất Lăng không hiểu biết về Địch Quân Thịnh. Giản Vũ Tiệp nhìn thấy Giản Nhất Lăng nhìn Địch Quân Thịnh, sắc mặt anh ta tối sầm lại. Giản Vũ Tiệp biết rằng một số cô gái nhỏ ở tuổi này rất dễ bị thu hút bởi loại con trai hư nhưng có bộ dáng đẹp, nhưng em gái anh thì nhất định không được phép. Về sau, bạn trai của tiểu muội muội phải là một người đàng hoàng và đáng tin cậy, nhất định không phải là loại bạn trai hư và ăn chơi chắc táng. Hơn nữa muội muội vẫn còn nhỏ, nói về bạn trai để làm gì? Trong 3 năm, không thể nói đến bạn trai trong 5 năm. Giản Lão Gia khẽ gật đầu và trả lời, ngành Internet quả thực là một ngành rất có triển vọng, nhưng Giản gia của tôi chủ yếu dựa vào công nghiệp. Đầu tư vào ngành Internet có thể nghiên cứu, nhưng không thể coi nó là trọng tâm. Nhưng tôi nghe nói đại thiếu gia Giản gia phát triển công ty Internet nước ngoài rất tốt. Lúc Địch Quân Thịnh nói lời này, Vu Hy nhìn anh ta một cách khó hiểu, thầm nghĩ Thịnh gia vừa mới đến thành phố Hàng Viễn không lâu sao. Như thế nào chuyện Giản gia đại thiếu gia ở nước ngoài làm Internet sự tình đều đã biết rõ ràng. Còn biết nó tốt như thế nào nữa. Góc truyện audio.com. Đó là thành quả của Duẫn Thừa tự dung năng lực của mình tạo nên, không cần dựa dẫm vào người nhà, đó là bản lĩnh của nó. Với tư cách là trưởng bối, nếu về sau nó muốn đem phương diện kinh doanh này phát triển, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ, cũng sẽ làm cho gia tộc phối hợp với nó. Nhắc đến Giản Duẫn Thừa, Giản Lão Gia không giấu nổi niềm tự hào trong giọng điệu của mình. Cách chương.